Abo tổng tài, có cuộc hẹn không? Chương 1, bị bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vùng ngoại ô khu biệt thự. Lâm Sơ Dương nghiến răng nghiến lợi nhìn người ngồi ở đối diện hắn. Trên tay áo có chất lỏng màu đỏ do ly rượu trong tay Du chiết hãn. Nếu không phải tay hắn hiện giờ bị trói sau lưng không thể động đậy, y nhất định đi lên cho hắn mấy đấm, mấy đá, đến hai bàn tay. Đánh đến khi nào hắn quỳ xuống đất xin tha mới thôi. Nhưng khi âm thanh nam nhân đối diện vang lên thì khoảnh khắc đó, y lại hơi sợ. Tôi nói đến như vậy cậu suy xét thế nào? Một giọng âm thanh trầm thấp có tư tính vang lên. Mà khi âm thanh phát ra đúng là nam nhân ngồi ở đối diện hắn. Chẳng ra gì. Lâm Sơ Dương mặt đen nhìn hắn. Rõ ràng chỉ cần Du tổng tài mở miệng, sẽ có rất nhiều luật sư tài giỏi so với tôi chẳng là gì. Ở phía sau vì ngài mà phục vụ. Vì cái gì cứ cố tình bắt lấy tôi không buông? Du chiết hãn buông cốc rượu trong tay ra. Các ngón tay đan nhau từ tốn đặt ở đầu gối. Nhìn thẳng hắn. Bởi vì tôi cảm thấy cậu rất đáng tin cậy. Hơn nữa cậu là beta. Rất đáng tin cậy. Lâm Sơ Dương. Tôi thật đúng là phải cảm ơn anh vì đã khích lệ. Cho nên, đây là ý mà Du tổng tài nhờ người khác giúp đỡ sao? Lâm Sơ Dương nâng lên chân. Ý bảo Du chiết hãn đi đến xem sợi dây rắn chắc trói trên chân hắn. Du chiết hãn khẽ nhếch khóe miệng. Cơ thể hơi ngã về phía trước nói. Cái này chẳng phải Lâm luật sư tự tìm sao? Lâm Sơ Dương, anh là đang nói tôi thiếu đánh. Hư vẫn là không biết tốt xấu. Cho nên, anh tính trói tôi tới khi nào? Lâm Sơ Dương lười cùng hắn nói mấy lời vô nghĩa. Trực tiếp vào chủ đề chính. Du chiết hãn nhìn thoáng qua beta ngồi ở trên sofa nghiến răng nghiến lợi nhìn mình. Đem rượu vang đỏ đang đặt trên bàn một hơi uống hết. Sau mới nhàn nhã nói. Lâm luật sư khi nào đáp ứng. Liền rời đi. Nếu không, hắn không đem lời bên dưới nói tiếp. Chỉ là ý vị thâm sâu liếc mắt nhìn Lâm Sơ Dương một cái. Sau đó xoay người đi ra cửa. Khi đi còn không quên phân phó hai bảo tiêu trông chừng cậu. Thuận tiện dặn dò bảo tiêu. Chờ Lâm Sơ Dương khi nào mở miệng xin tha. Liền gọi điện thoại cho tôi. Tuy rằng là nói cho bảo tiêu nghe. Nhưng đôi mắt phượng của hắn lại nhìn chăm chăm Lâm Sơ Dương. Đáy mắt mang theo khiêu khích cùng khinh thường. Tức giận nhìn Lâm Sơ Dương đến ngứa răng. Chờ Du chiết hãn đi rồi. Trong phòng lại khôi phục sự im lặng. Chỉ còn hai thân hình đô con của bảo tiêu đứng tại cửa. Lâm Sơ Dương dựa vào sofa nhìn tiết trắng trên trần nhà. Trong bất chi bất giác mà nhắm mắt ngủ. Chờ khi hắn tỉnh táo lại quan sát kỹ thấy Cố Khuynh ngồi xổm. Ngầm đang quan sát kỹ lưỡng mình. Hoảng sợ lập tức từ trên sofa té xuống. Té đến ngã ngửa. Nhân tiện còn không cẩn thận một chân đạp Cố Khuynh. Cố Khuynh mặc một cái áo sơ mi màu trắng thượng lưu. Bây giờ lại một dấu chân màu đen bị in lên. Cố Khuynh sửng sốt một chút. Thấy Lâm Sơ Dương trên mặt đất giãy giụa bộ dáng vô cùng chật vật. Vội vàng duỗi tay đem cậu đỡ dậy. Xin lỗi, đã dọa đến cậu rồi. Cố Khuynh đem cậu đỡ đến trên sofa sau mới ngồi xuống. Ôn nhu nói. Lâm Sơ Dương lắc lắc đầu. Không có việc gì. Nhìn đến Cố Khuynh sơ mi trắng thượng lưu bị in một dấu chân. Nghĩ đến chính mình vừa rồi không cẩn thận té ngã ra. Kiệt tác, cái kia, quần áo cậu, Lâm Sơ Dương nhắc nhở. Cố Khuynh lúc này mới phát hiện sơ mi trắng thượng lưu của mình có một dấu chân. Chân mày hơi nhíu một chút sau đó cười nói. À, không sao đâu. Cậu tại sao ở đây? Còn bị trói như vậy? Xảy ra chuyện gì à? Cố Khuynh giật mình nhìn Lâm Sơ Dương bị trói đến đỏ bừng. Lâm Sơ Dương nhìn thoáng qua Cố Khuynh. Cậu hồn nhiên nhìn xuống chân mình. Nói ra nguồn gốc sự tình. Cố Khuynh nghe xong. Chớp đôi mắt. Bất đắc dĩ thở dài một hơi. Chiết hãn như thế nào có thể như vậy à? Nói không cần anh ấy quản. Tôi tự mình có thể tự giải quyết. Hắn đánh giá Cố Khuynh trước mặt. Cậu có thể khẳng định 100% Cố Khuynh chính là người trong lòng Du chiết hãn là Bạch Nguyệt Quang của hắn. Bằng không Du Triết hẳn sao có thể lần lượt ăn nói khép nép thỉnh cầu cậu. Chuyện như thế nào? Cậu có thể cùng tôi nói một chút không? Lâm Sơ Dương bỗng nhiên đối với sự tình có chút hứng thú. Cố Khuynh thở dài một hơi. Loại chuyện này giới giải trí mỗi ngày đều sẽ phát sinh. Vốn dĩ cho rằng an an tĩnh tĩnh bảo vệ tốt bổn phận liền tốt. Không ngờ vẫn là sẽ lọt vào thủ đoạn của người khác. Cố Khuynh vừa nói là tới 2 giờ. Có lẽ là bởi vì loại ủy khuất này nghẹn ở trong lòng lâu lắm. Thật vất vả mới tìm được một người có thể cùng mình tâm sự mà kể ra. Nói, nước mắt Cố Khuynh cũng chảy xuống. Lâm Sơ Dương thấy Cố Khuynh khóc, chân tay luống cuống, cậu vốn dĩ không giỏi chuyện an ủi người khác. Đang lúc cậu muốn nói cái gì, cửa đột nhiên mở ra, một thân ảnh lạnh lùng bước nhanh đến, đem Cố Khuynh ngồi bên cạnh Lâm Sơ Dương một phen tiến tới ôm trong lòng ngực. Lâm Sơ Dương, lá gan cậu thật đúng là lớn, dám đụng đến người của tôi. Du Triết hãn lạnh giọng quát lớn. Đôi mắt phượng lập lè sắc ý. Lâm Sơ Dương vẻ mặt mờ mịt nhìn người bỗng nhiên vọt vào đối với mình mở miệng liền mắng. Sau đó lập tức phản ứng lại. Anh có bệnh hả? Ai động vào người của anh? Chứng cứ đều ở chỗ này. Cậu tưởng tôi ngốc à? Du Triết hãn chỉ vào dấu chân in trên sơ mi trắng thượng lưu của Cố Khuynh. Lâm Sơ Dương nhíu nhíu mày. Xác thật đây là tôi không cẩn thận làm bẩn. Tôi cũng đã hướng cậu ấy xin lỗi rồi. Không cẩn thận. Hừ, tôi sợ cậu là đã có ý định từ trước. Du Triết hãn hừ lạnh một tiếng. Khinh thường trừng mắt nhìn cậu liếc mắt một cái. Cố Khuynh bị Du Triết hãn nhét vào trong lòng ngực. Mờ mịt nghe xong, cũng phản ứng lại là Du Triết hãn đã hiểu lầm Lâm Sơ Dương. Triết hãn, không phải như vậy. Cậu ấy không có bắt nạt em. Cố Khuynh một phen lôi kéo ống tay áo Du Triết Hãn. Gấp giọng nói, Du Triết Hãn cúi đầu ôn nhu nhìn người trong lòng ngực. Ngữ khí cũng hơi nhu hòa xuống chút. À Khuynh, có anh ở đây đừng sợ. Không có ai sẽ làm tổn thương đến em. Em không cần vì cậu ta mà biện hộ. Du Triết Hãn, anh có ý tứ gì? Lâm Sơ Dương từ trên sofa đứng lên. Tức giận nhìn hắn, bỗng nhiên. Một mùi tin tức tố tràn ngập hướng hắn mà tấn công. Ép tới Lâm Sơ Dương không thở nổi. Kỳ thật, Lâm Sơ Dương là beta. Nhưng lần thứ hai phân hóa là omega. Vì tiếp tục đảm nhiệm công tác luật sư, cậu chỉ có thể giả làm beta. Khi Lâm Sơ Dương sắp nhịn không được, bỗng nhiên, thình thịch một tiếng, Cố Khuynh ngã ngồi trên đất. Gương mặt phiếm hồng, đôi tay nắm chặt quần áo trước ngực. Từng ngụm mà thở dốc. Du Triết hãn thấy thế vội vàng đem tin tức tố thu lại. Cố Khuynh cảm xúc cũng dần dần bình tĩnh lại. Đồng thời, Lâm Sơ Dương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Du Triết hãn muốn đem người trên mặt đất đỡ dậy. Lại bị người ấy một phen đẩy ra. Cố Khuynh thở hổn hển nói. Đều nói đây là hiểu lầm. Không liên quan đến cậu ấy. Anh có thể đừng tự tiện kết luận như vậy không? Nói xong không liếc mắt nhùn Du Triết hãn một cái. Chính mình run rẩy đứng lên. Đối với Lâm Sơ Dương đầy lòng chân thật mà xin lỗi. Thật xin lỗi. Làm cậu chịu tội oan. Lâm Sơ Dương đối với Du Triết hãn mắt trợn trắng. Lại đối với Cố Khuynh ôn nhu nói. Không có việc gì. Này không phải lỗi tại cậu. Cố Khuynh do dự một chút. Triết hãn. Có thể hay không đem Lâm luật sư thả ra. Em chính mình có tự thể giải quyết. Du Triết hãn lắc lắc đầu. Một bộ dáng không thể thương lượng. Không được. Khi có án kiện em đừng nhọc lòng. Giao cho anh đi. Kia có thể hay không đem dây thừng cởi bỏ. Có nhiều người ở đây. Cậu ấy cũng chạy không thoát. Cố Khuynh hơi mang ánh mắt khẩn cầu nhìn Du Triết hãn. Mắt to mang theo hơi nước chớp chớp. Du Triết hãn chịu không nổi. Chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu đồng ý, cởi bỏ dây thừng xong. Du Triết hãn trừng mắt liếc nhìn cậu một cái. Ý bảo cậu đừng làm những hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó cùng Cố Khuynh rời đi. Nhìn bóng dáng hắn rời đi. Lâm Sơ Dương miệng cười cười. Anh kêu tôi không làm trái ý anh. Thì tôi không làm trái ý anh sao? Tôi lại cứ muốn làm trái ý cho anh xem. Cách chương.